Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 73, tình cảm nghiên cứu. Có điều, loại này tùy ý đùa bỡn người khác ý chí năng lực. Chấm ngoặc kép, Gren từ nghiền ngẫm cực khủng bí mật bên trong đi ra ngoài. Đăm chiêu suy nghĩ này hai loại năng lực ứng dụng, không thể lạm dụng, nếu như không có ràng buộc sử dụng xuống. Ta sợ không phải biến đổi thái. Gren tự lẩm bẩm một câu, sau đó buồn cười lắc lắc đầu. Quan trọng nhất là, ma lực người mạnh mẽ cùng am hiểu đại não phong bế thuật người đối với loại năng lực này có thiên nhiên chống đỡ lực, thậm chí một người bản thân ý chí lực cũng sẽ đối với này sản sinh ảnh hưởng. Có nhất định tránh thoát khả năng. Chấm ngoặc kép, Gren nghĩ, đến thời điểm sợ sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Có điều lợi dụng này hai hạng năng lực, bất chi bất giác thay đổi một người nhỏ bé tính tình. Có lẽ đây mới là bình thường phương pháp sử dụng. Hắn khe khẽ thở dài, liếc mắt trên hệ thống còn lại hai cái chứng kiến điểm. Cùng với chưa nhập môn, dự ngôn thuật cùng nắm giữ trình độ ngôn ngữ phù văn học. Thử đem một cái chứng kiến điểm thêm ở dự ngôn thuật lên. Dự đoán bên trong, điều kiện không đủ, không cách nào tăng lên. Chưa từng xuất hiện, Gren chỉ cảm thấy trước mắt oanh một tiếng nổ tung. Đầu óc của hắn một ngất, như là rơi vào thâm trầm ảo cảnh bên trong. Chờ đến Gren rốt cục cảm nhận được chính mình thân thể thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình lại ở trong mơ. Xung quanh là vô số treo lơ lửng giữa trời đứng thẳng cánh cửa, tấm gương hoặc là khung tranh, mặt trên đều che lại hoặc mới tinh hoặc cũ nát màn che. Không nhìn thấy bên trong đến tột cùng là cái gì. Gren trước người có một đạo hắc mông mông bóng người, quay lưng hắn, chính chậm rãi đi về phía trước. Gren nhấc chân đuổi tới, chậm rãi tiếp cận, đột nhiên, bóng người kia lần thứ nhất ngừng lại, tựa hồ đang đợi hắn. Gren không có hoảng sợ, không có cao hứng, cũng không có chờ mong, chỉ là yên lặng tiếp cận bóng người kia, từng bước, càng ngày càng gần. Bóng người tựa hồ rất quen thuộc, vừa tựa hồ rất xa lạ. Hắn đứng ở nơi đó, xung quanh bị phủ mò sương mù che lấp, nhường Gren nhìn không rõ ràng. Ngươi là ai? Gren lần thứ nhất ở trong mơ nghe được chính mình âm thanh, như là xuyên qua sâu thẳm sơn cốc chỗ trống hồi âm. Giữa lúc Gren cho rằng bóng người sẽ không đáp lại thời điểm, hắn xem thấy bóng người bỗng nhiên xoay người lại, rất xa. Hai người xa xa đối lập, bóng người chân thực lại mờ ảo, không thấy rõ khuôn mặt, không thấy rõ thân hình, cái gì đều nhìn không rõ ràng, tựa hồ chỉ là một cái bóng dáng. Người không có thời gian, bóng người mở miệng, âm thanh chợt nhanh chợt chậm, như là từ trục trặc máy thu thanh bên trong tung bay đi ra. Đứt quãng, sai lệch đến nghe không ra là nam là nữ, ta không có thời gian, chấm ngoặc kép. Gren sâu kín lặp lại một câu, âm thanh không mang mà rõ ràng, hết thảy trước mắt ầm ầm phá toái. Gren tỉnh lại, phát hiện mình còn đứng ở trong đại sảnh hình tròn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Gren từng ngụm mà thở gấp, trên trán lít nhà lít nhít tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây là lần thứ nhất, không phải ở giấc ngủ thời điểm tiến vào chỗ đó, mà là ở tỉnh táo thời điểm rơi vào giấc mộng kia bên trong. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Gren mím mím môi, tập trung tinh thần nhìn hệ thống biến hóa. Trên hệ thống cái kia từng hàng quen thuộc chữ viết ở trước mắt lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên rõ ràng bỗng nhiên mông lung. Gren đưa ánh mắt tìm đến phía dự ngôn thuật phương hướng. Nơi đó vẫn là viết chưa nhập môn. Không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao sẽ? Gren nhiều chút nghi hoặc. Ngay vào lúc này, trên hệ thống chữ viết bỗng nhiên nổ tung, chúng nó hết thảy phá toái, hỗn loạn gây dựng lại, nhường Gren hoa cả mắt. Cuối cùng, chúng nó tạo thành hai hàng chữ lớn. Người không có thời gian, mau chóng tăng lên ma lực đến cấp bậc càng cao hơn. Gren chấn kinh đến không cách nào tập trung tinh thần. Hai hàng chữ viết chậm rãi hư hóa, biến mất ở trước mắt. Ta không có thời gian. Hắn lần thứ hai lặp lại một câu. trên mặt mang theo chút cười khổ, ngoài ý muốn, nhưng lại như là đã sớm đang đợi thời khắc này. Tựa hồ treo ở đỉnh đầu giao cầu rốt cục hạ xuống, nhường hắn có một loại quái lạ ung dung cảm giác. Brain ở trong đại sảnh hình tròn đứng yên thật lâu, không nhìn ra vào các người bảo mật ánh mắt kỳ quái. Chờ đến Brain mở mắt lần nữa, vẻ mặt của hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động. Hắn nghiên cứu một hồi giao diện hệ thống, xác định trước kia bảng đã phá toái, chứng kiến điểm đã không thể lại lợi dụng. Trên hệ thống chỉ còn dư lại cái kia hai hàng chữ, như là tại mọi thời khắc nhắc nhở cùng thúc giục, mau chóng tăng lên ma lực đến cấp bậc càng cao hơn. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày, cái kia cũng không dễ dàng. Liền Dumbledore cùng Voldemort đều không có thể đột phá cấp bậc tông sư, phải biết, hai người bọn họ nhưng là trí tuệ, từng trải, năng khiếu thậm chí thời gian cũng không thiếu. Nhưng là bọn họ ma lực trình độ cùng hiện tại Brain không có bao nhiêu khác biệt. Xem ra, đến trình độ này, ma lực tăng lên cần càng thêm đặc thù thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Brain dùng tay phải nâng cầm suy nghĩ. Có lẽ có thể dựa vào thời gian đến tích lũy. Tỉ như dùng mấy trăm năm tháng ngày tích lũy nhắc tới cao. Nhưng hiển nhiên, ta không có thời gian. Chấm ngoặc kép, mặc kệ hệ thống đến tột cùng có thế nào mục đích, Brain đều phải đề cao mình. Nếu như ngay cả phản kháng đều không thử một chút, cái kia không phù hợp tính cách của hắn. Như vậy có cái gì thủ đoạn đặc thù sao? Brain lông mày vượt nhăn càng chặt, ngón trỏ trái ngổn ngang trên không trung dao động, hoặc là thông qua nguy hiểm hắc ma pháp biến hình. Đây là Voldemort dùng thủ đoạn, có thể hữu hiệu tăng cao ma lực. Thế nhưng di chứng về sau rất lớn. Trước tiên không nói có thể sẽ đem mình biến thành kỳ kỳ quái quái xấu xí dáng vẻ, thậm chí sẽ để cho mình trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, cố chấp điên cuồng cùng với trí lực trượt. Chấm ngoặc kép, những kia hắc vu sư rất nhiều đều là bởi vì như vậy mới vặn vẹo tâm trí, trở nên không người không quỷ. Thế nhưng, trừ loại thủ đoạn này, còn có phương pháp gì đây? Như Dumbledore như vậy, cùng Phượng Hoàng loại hình thần kỳ động vật thành lập mật thiết liên hệ, lại dựa vào tự thân trí tuệ cùng từng trải chậm rãi tăng lên chính mình. Có thể được, thế nhưng cần thời gian vẫn là quá nhiều. Nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn đề cao mình, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, nhưng lại không thể lựa chọn di chứng về sau quá to lớn phương pháp. Như vậy, chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm, nhìn về phía khác một tấm cửa đen. Hắn tới gần cái kia phiến cửa đen, đem tay phải thả ở phía trên, lẳng lặng mà cảm thụ bên trong cái kia tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả nóng rực năng lượng, tình cảm sức mạnh. Brain nhẹ giọng nói, hoặc là nói, Dumbledore nói tới yêu. Chấm ngoặc kép, nhưng thần bí sự vụ sở nhà nghiên cứu cho rằng, tình cảm sức mạnh không chỉ là yêu, còn có hận, vui sướng, phẫn nộ các loại. Thậm chí một loại nào đó kỳ vọng, chỉ cần chúng nó thuần túy chân thành đến mức tận cùng, liền có thể thiêu đốt tất cả, sáng tạo kỳ tích. Brain nghĩ đến trước hiểu rõ qua một hạng liên quan với này phiến không mở ra cửa nghiên cứu, dần dần có linh cảm. Ở hơn 100 năm trước, thần bí sự vụ sở nhà nghiên cứu mắc cho rằng một người tình cảm năng lượng là vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt. Nếu như phù thủy có thể ở trong chiến đấu thiêu đốt tình cảm của chính mình năng lượng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chính mình ma lực. Ở phù thủy quyết đấu bên trong càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Mắc tìm tới một loại thiêu đốt tự thân tình cảm sức mạnh phương pháp. Phương pháp này nói đến không khó lý giải. Chỉ cần tình cảm chập chờn đầy đủ kịch liệt, đầy đủ ghi lòng tạc dạ, liền có thể làm cho nó cháy hừng hực. Tỉ như đầy đủ kịch liệt tình cảm chập chờn có thể làm cho người trong nháy mắt thoát khỏi đoạt hồn chú khống chế, mắc cho rằng vậy thì là một loại tình cảm thiêu đốt, nhường loại kia kỳ tích ngắn ngủi ra chỉ ở ý chí lên. Nhưng mà, mắc nghiên cứu thành công, nhưng cũng cuối cùng thành trò cười. Dựa theo nghiên cứu của hắn, phù thủy ở quyết đấu thời điểm quả thật có thể được loại này ra chỉ, nhưng cần sớm điều động lên đầy đủ tâm tình. Có điều thời điểm chiến đấu ai sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian điều động tâm tình đây? Huống chi, tâm tình quá mức mãnh liệt sẽ làm người mất đi bình tĩnh, năng lực suy tư. Thông tục nói chính là nhiệt huyết cấp trên, khiến người trở nên lỗ mãng đến khó mà tin nổi. Nếu như chỉ là điểm này, Brain là không làm sao có hứng nổi. Thế nhưng Mark đã nếm thử rất nhiều lần sau khi phát hiện mỗi lần thiêu đốt tâm tình kết thúc sau, hắn tự thân ma lực trình độ sẽ có nhỏ bé không thể nhận ra mãi mãi tăng lên. Rất nhiều nhà nghiên cứu cộng đồng kiểm tra đi sau hiện. Tình cảm thiêu đốt tựa hồ vĩnh cửu tiêu hao Mark bộ phận sức sống. Loại sức mạnh này trải qua một loại nào đó thần kỳ chuyển đổi, nhường hắn ma lực gia tăng rồi. Nhưng loại này tăng lên hoàn toàn không có lời. Liền ngay cả Mark chính mình cũng đem cái này nghiên cứu quét vào trong đống rác. Như vậy, nếu như ta có thể sáng tạo ra một loại khác thiêu đốt tâm tình phương pháp. Chấm ngoặc kép, Brain nghĩ, tự thân tình cảm sức mạnh không đủ mạnh. Nhưng có thể để cho đầy đủ khổng lồ đến từ càng nhiều người tình cảm sức mạnh hội tụ đến trên người. Ta, lấy chúng nó làm lương củi. Chỉ cần hội tụ năng lượng có đủ nhiều, dù cho lãng phí rất nhiều, cũng đầy đủ sáng tạo một cái nho nhỏ kỳ tích đi. Kỳ tích, chấm ngoặc kép, Brain nhàn nhạt nói rằng, có lẽ ta cần một cái kỳ tích. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn cánh cửa này, xoay người rời khỏi nơi này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.